Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 161. Người giảng là Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn Khoa Hội thứ 22, tờ thứ 22, kinh văn hàng thứ nhất. Mời xem nguyện thứ 36. Trừ kỳ bổn nguyện, di chúng sanh cố, bị hoằng thệ khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc lạc thuyết pháp, hoặc lạc thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Cái nguyện này lần trước đã nói qua với các vị rồi, thế nhưng ý nghĩa vẫn chưa nói hết. Cái nguyện này vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ngay trong những đại đức này cầu nguyện giảng sanh, người phát cái đại nguyện giáo hóa chúng sanh này so ra thì rất là nhiều, không chỉ ở thế giới này của chúng ta. Ngạn ngữ thường nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Chúng ta liền sẽ liên tưởng đến hư không pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Người có cái tâm nguyện này nhất định không phải là số ít, nhất là khi chúng ta gặp được chúng sanh gặp phải đại khổ đại nạn, càng là cảm thấy giúp chúng sanh có sự cần yếu bức thiết. Thế nhưng chúng ta phải ghi nhớ, nếu như chúng ta không cầu giảng sanh, ở cái thế giới này hành Bồ Tát đạo, phàm phu chúng ta không được. Mức độ thấp nhất phải chứng bốn quả A-la-hán trở lên. Vì sao vậy? Bạn kiến tư phiền não đoạn rồi, bạn ở trong sáu cõi có thể không bị cảnh giới xoay chuyển, bạn có thể được tự tại, vậy thì được. Nếu như không chứng được quả A-la-hán, cho dù kiến hoặc đoạn rồi, tư hoặc chưa đoạn, hay nói cách khác, trong tâm của bạn tham sân si mạng chưa đoạn, thì bạn sẽ rất khó ứng phó với mê hoặc của danh lợi. Ngay trong ngoại cảnh, mê hoặc của năm dục sáu trần, bạn không vượt qua được cám dỗ, bạn vẫn cứ là đọa lạc. Cái lợi hại này không thể không biết. Chiều nay sau khi chúng ta ăn cơm tối xong, ở trong phòng khách lầu 2, cậu giáo thọ của Quốc Đại, chúng tôi mấy người nói đến những nhà lý học của Tống Minh, nói đến Chu Hy, Chu Phu Tử. Đây là những học giả nổi tiếng triều Tống. Họ học Phật, bài trừ Phật giáo. Mấy người cùng nhau nói đến, tại vì sao học Phật lại phải bài trừ Phật giáo? Nguyên nhân lại là do đâu? Nguyên nhân vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông bỏ. Đây là nói đến Nho Thích Đạo ba nhà. Lý luận là giống nhau, thế nhưng phương pháp dụng công không như nhau, mục đích tu học không như nhau, làm học vấn thái độ căn bản thì giống nhau. Ngày nay tôi đã nói với mọi người rồi, đều là cầu giác ngộ. Nhà nho nói ngộ tánh, nhà đạo cũng là dạy người khai ngộ, nhà Phật dạy người đại triệt đại ngộ. Những chỗ này xem ra dường như là rất giống nhau, thế nhưng trình độ ngộ nhập có cạn sâu khác biệt, không giống nhau. Tại vì sao nhà nho học Phật mà bài trừ Phật giáo? Vào thời xưa học nho là quan vinh nhất. Sau khi chết, bài vị thần chủ của họ có thể được thờ phụng ở trong khổng miếu. Đây là vinh hạnh không gì bằng. Cho nên nho học Phật mà bài trừ Phật giáo, mục đích là sau khi chết, thần vị có thể được đưa vào thờ cúng ở trong khổng miếu. Nếu như là học Phật, vậy thì không được. Trong khổng miếu sẽ không thờ cúng họ. Vẫn là không buông xả được phân biệt chấp trước. Khai ngộ của nhà Phật, các vị phải nên biết. Đây là ở trên cảnh giới công phu không như nhau. Nhà Phật là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phật phải đạt đến cái tiêu chuẩn này. Nho cùng đạo chưa đạt đến cái tiêu chuẩn này. Họ vẫn có ngã. Có ngã nhân phải quấy. Tham sân si mạng chưa đoạn. Đương nhiên, như cảnh giới của Khổng Tử, Mạnh Tử thì cao, họ ngộ thì tương đối sâu, tương đối rộng. Cho nên nho cũng có đại nho, có tiểu nho. Cũng giống như Phật giáo chúng ta, có tiểu thừa, có đại thừa, có thanh văn, có duyên giác, có Bồ Tát. Mỗi một giai tầng cảnh giới đều không như nhau. Mục đích giáo học của Phật giáo muốn dạy người ngộ nhập vào một tầng thứ tương đối, mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Việc này ở trong Phật Pháp gọi là chứng tiểu quả. Đây không phải là quả báo lớn, quả báo nhỏ. Mức độ của quả báo nhỏ là siêu vượt sáu cõi luân hồi. Nho cùng đạo đều chưa đạt đến cái cảnh giới này. Đạo là sanh lên trời. Mục đích của họ là muốn làm thiên thần, làm thần tiên. Mục đích chính ngay chỗ này, không hề rời khỏi sáu cõi. Cho nên nguyên lý, nguyên tắc rất giống nhau, phương pháp dụng công cũng rất giống nhau. Thế nhưng tầng thứ ngộ nhập có sâu cạn, rộng hẹp không như nhau. Cho nên quả chứng của họ có khác biệt. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, lại nghĩ đến chính mình có năng lực đoạn kiến tư phiền não hay không? Có năng lực chân thật phá bốn tướng, bốn kiến hay không? Trên Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, chúng ta có làm được hay không? Quả nhiên làm được rồi. Được. Không cầu sanh tịnh độ, cũng có thể đời đời kiếp kiếp ở cái thế gian này hành Bồ Tát đạo. Giả như không có cái năng lực này, thì chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Phải nên biết, kiến tư phiền não chưa đoạn, chắc chắn luân hồi. Chỉ cần có luân hồi, chắc chắn bị mê khi cách ấm. Giống như chúng ta hiện tại, chúng ta ngay đời này được thân người, những sự việc trong đời quá khứ quên hết sạch trơn. Đây là gì vậy? Đây gọi là mê khi cách ấm. Những sự việc đời trước đều không thể ghi nhớ, những gì tu học đời trước cũng đều quên hết sạch. Ngay đời này nếu muốn đến học Phật, phải làm lại từ đầu. Chúng ta ngay đời này chẳng phải là làm lại từ đầu hay sao? Cái sự việc này khó, thật khó. Người học đạo rất nhiều, người thoái tâm cũng rất nhiều, người thành tựu không nhiều. Cái nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân luôn là ở nơi duyên phận. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Ngài nói Quán Kinh cho chúng ta, chính phẩm giảng sanh đều ở nơi duyên. Gặp duyên không đồng. Câu nói này của Ngài, chúng ta đem nó dẫn ra để nói. Cơ hội của mỗi một người, cơ ngộ không như nhau. Bạn được thân người, bạn có thể gặp được thiện tri thức chân thật hay không? Thiện tri thức một người không được. Trước tiên là gì? Cha mẹ là thiện tri thức. Cha mẹ thương yêu con cái, phải cố gắng dạy chúng, không nên chiều chuộng, phải dạy chúng rõ lý, dạy chúng hiểu chuyện. Chúng ta xem qua cái xã hội hiện đại này, có mấy người làm cha mẹ có thể cố gắng như lý như pháp mà dạy bảo con cái của họ? Cái vấn đề này nghiêm trọng. Nếu như không thể cố gắng dạy bảo con cái của họ, đó chính là thánh nhân đã nói dưỡng bất giáo phụ chi quá, lỗi lầm của cha mẹ. Bạn nuôi chúng mà không hề dạy chúng. Cái thế gian hiện tại này, chúng ta cũng không thể nào trách cứ người làm cha mẹ. Vì sao vậy? Bản thân họ không được tiếp nhận qua giáo huấn của thánh hiền. Cha mẹ của họ không dạy họ. Đúng như Thế Tôn đã nói trên Kinh Vô Lượng Thọ, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái tha. Bạn làm sao có thể trách cứ họ? Đây là nguyên do dẫn đến nguyên nhân thế giới của chúng ta ngày nay đại loạn, không có người dạy. Vào thời xưa, một thế kỷ trước, làm cha mẹ còn biết dạy. Tuổi tác của tôi đây, lúc nhỏ cha mẹ còn dạy chúng tôi hiểu được một chút đạo lý, hiểu được tôn kính trưởng bối, tôn kính lão sư. Đây là gia giáo. Gia giáo là rễ, lão sư dạy là gốc. Bạn có gốc có rễ. Cho nên tại vì sao Nho và Phật, đạo gia cũng không ngoại lệ, Vậy chúng ta cái gì? Hiếu thân tôn sư. Bạn có thể hiếu thân, học vấn của bạn, đức hạnh của bạn liền có gốc. Bạn có thể thân cận minh sư, thân cận thiện tri thức, đức hạnh học vấn của bạn liền có gốc. Chỉ cần có gốc rễ, cành lá hoa trái tự nhiên xum xê. Chúng ta xem thấy cái xã hội hiện tại này, trong nước ngoài nước, gốc và rễ đều không có. Cái vấn đề này thật nghiêm trọng. Không hiểu được hiếu dưỡng cha mẹ. Ngày nay chúng ta đề xướng hiếu đạo, thanh niên nghe rồi cảm thấy nghe không vô, không thể tiếp nhận. Họ nói chúng ta là quái luận, nói bậy, không hợp thời đại, lạc hậu rồi. Bạn nói xem vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào. Hiếu đạo không còn, họ làm sao hiểu được tôn sư trọng đạo? Sư đạo tự nhiên bị mất đi. Ngày nay trường học tuy là nhiều, trường học nếu nói lời hơi khó nghe gọi là học điểm, mở tiệm làm ăn mua bán, thầy giáo thì buôn bán tri thức, học trò nộp học phí đến mua tri thức của thầy. Bạn xem sách in ra, sở hữu bản quyền, in sao sẽ truy cứu. Đây không phải là làm ăn mua bán hay sao? Tôi lúc trước cũng dạy học qua 5 năm. Chúng tôi những thầy giáo khi rảnh rỗi nói chuyện với nhau, đến nơi đây dạy học để làm gì? Là đến để nhận tiền giờ. Học trò đến trường học để làm gì? Học trò đến trường học là để lấy chứng thư tốt nghiệp. Mỗi người có mục đích riêng của mỗi người. Mục đích của thầy giáo là lấy tiền, mục đích của học trò là muốn lấy văn bằng. Thầy giáo tiền có được rồi, văn bằng của họ trò cũng có được, hết việc rồi. Cái thỏa hiệp làm ăn buôn bán này đã xong. Không giống như thời xưa. Vào thời xưa là đạo, truyền đạo, không phải là làm ăn buôn bán. Thầy giáo dạy học quyết không mong cầu cúng dường. Cúng dường là học trò phải nên tận nghĩa vụ đối với thầy, tùy phận, không có yêu cầu nhất định. Tùy theo hoàn cảnh gia đình của bạn, gia đình của bạn giàu có cúng dường nhiều một chút, gia đình nghèo khó ít cúng dường một chút. Người vô cùng bần khổ, thầy giáo không những không nhận cúng dường, còn phải chu cấp học trò, giúp đỡ đời sống gia đình học trò. Từ trước là sư đạo, hiện tại không còn. Hiện tại cả thầy thế giới trên dưới đều tranh lợi. Cái thế giới này nguy hiểm. Cho nên dự ngôn các nhà tôn giáo nước ngoài đều thường hay nói cái thế kỷ này là cuối cùng. E rằng ngày tàn của thế giới sắp đến gần. Chúng ta đối với những lời nói này đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng xem qua xã hội hiện tại, nghĩ lại những lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Nhà Phật nói nhân quả, trồng nhân thiện được quả thiện. Nếu như tất cả chúng sanh tâm hạnh đều không thiện, ác báo nhất định không thể tránh khỏi thiên tai nhân họa. Chúng ta từ trên nhân quả mà nhìn, từ trên lý luận của thánh hiền nhân đã nói mà suy xét. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây rất có đạo lý. Thế là chúng ta càng nghĩ cái tiền đồ này càng đáng sợ. Làm thế nào giúp đỡ chính mình? Làm thế nào giúp đỡ xã hội? Giúp đỡ tất cả chúng sanh? Tiêu trừ cái tai nạn này vẫn là dựa vào giáo dục. Ngoài giáo dục ra không có biện pháp thứ hai. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Tôi đang giảng kinh, giảng được không ít lần. Cái vấn đề này chánh trị không thể giải quyết, quân sự vũ lực cũng không thể giải quyết, kinh tế kỹ thuật, đây là chúng ta hiện tiền sâu sắc thể hội được, mang đến là tác dụng phụ, vẫn là không thể giải quyết. Cho nên thế xuất thế gian những bậc đại thánh đại hiền này, chúng ta xem thấy mỗi một người sáng tạo ra tôn giáo đều là thánh hiền nhân. Họ không làm chính trị, không làm quân sự, cũng không làm khoa học, cũng không làm kinh tế. Họ làm cái gì? Làm giáo dục. Cái giáo dục này ngày nay chúng ta gọi là giáo dục tôn giáo. Họ biết được chỉ có giáo dục tôn giáo mới có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng từ xưa đến nay, tôn giáo cũng đã truyền mấy ngàn năm rồi. Lịch sử của Ấn Độ giáo dài nhất. Người thế gian hiện tại khẳng định thừa nhận nó. Lịch sử của nó có 8.500 năm. Cho nên chính tôn giáo chúng ta xếp lại với nhau. Tại vì sao xếp nó vào hàng thứ nhất? Lịch sử của nó lâu nhất. Thứ hai là Do Thái giáo, hơn 4.000 năm lịch sử. Bái Hòa giáo có hơn 3.000 năm lịch sử. Phật giáo xếp ở hàng thứ tư. Thời gian truyền thừa dài đến như vậy, không tránh khỏi trong đó có ngộ nhận, có chỗ sai lầm. Cho nên càng truyền càng sai. Thế là tôn giáo dần dần từ từ bị biến chất rồi. Nó vốn dĩ là giáo dục, là một loại giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi một tôn giáo đều là như vậy. Tôi xem kinh điển của họ đều có thể tương thông. Thế nhưng truyền qua nhiều năm như vậy, mọi người đem giáo dục quên mất. Lưu truyền ở thế gian là cái gì? Nghi thức của tôn giáo. Thế là liền biến thành mê tín. Vốn dĩ không phải là mê tín, vốn dĩ là giáo học của trí tuệ. Từ trước lão sư của tôi dạy tôi, vào lúc đó nói triết học Phật Kinh, ông nói Phật giáo là trí tuệ chân thật, đời sống nghệ thuật cao độ, tu học Phật Pháp là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi bị mấy câu nói này kéo vào trong nhà Phật. Cho nên tôi đọc kinh, tôi giảng kinh, quả nhiên không sai. Lời của lão sư đã nói là chân thật không giả. Đích thực Phật Pháp là trí tuệ cứu cánh viên mãn, là đời sống nghệ thuật chân thật cao độ. Chúng ta hưởng thụ được rồi, lại xem qua các tôn giáo khác, có phải như vậy không? Phải. Không hề khác gì với Phật giáo. Ngày nay chúng ta ở Singapore, ngưỡng cửa các tôn giáo chúng ta đều bước qua rồi, đều đột phá hết. chín tôn giáo thường hay cùng nhau tụ hội. Một tháng chỉ ít có 3 đến 4 lần tụ hội. Cho nên chúng ta rất quen, bạn tốt rồi, người một nhà. Thế nhưng đây là gì vậy? Đây là tình người. Mâu thuẫn bên trong có thể tiêu trừ hay không? Rất khó. Mâu thuẫn phải làm như thế nào để tiêu trừ? Phải ở nơi giáo lý, giáo nghĩa mà câu thông. Cái vấn đề này mới chân thật giải trừ, hồi phục lại. Giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, cái này đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, đối với chúng sanh có cái cống hiến chân thật. Đây là bổn ý của chư Phật, chúng thần sáng giáo. Đây là đại từ đại bi, lưu xuất ra ái tâm chân thật. Cho nên cư sĩ Lâm, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đại diện Lâm trưởng, hôm nay tuyên bố với mọi người, bắt đầu từ tháng 6, cái giảng đường này của chúng ta mỗi một ngày chủ nhật mời chính tôn giáo luân lưu đến nơi đây để giảng kinh. Giảng kinh của họ mục đích do đâu? Mục đích chúng ta muốn dung thông giáo lý, giáo nghĩa của các tôn giáo. Đó mới chân thật là một nhà. Vì tất cả chúng sanh tạo phước, chúng ta hiểu lầm, ngăn cách ở trên lý luận hoàn toàn phá hết. Chân thật có thể đạt đến hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi. Chúng ta học tập kinh điển của họ, họ cũng học tập kinh điển của chúng ta. Kỳ thật họ học tập kinh điển của chúng ta sớm đã bắt đầu rồi. Chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực học kinh điển của họ. Cho nên vì tất cả chúng sanh phát đại thệ nguyện, lưu lại cái thế gian này giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái nguyện này vĩ đại, cái nguyện này chư Phật Như Lai đều tán thán. Chúng ta phát ra cái nguyện này nhất định phải quy y A Di Đà Phật, phải cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Có thể có được A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Chúng ta ở trong 6 cõi, nhất là ở trong ác đạo, chúng ta mới không mê hoặc. Với tất cả chúng sanh cùng ở chung với nhau mà không mê, đây mới là công phu, mới là bản lĩnh. Đây chính là nói rõ Bồ Tát nói pháp độ sanh. Tại vì sao nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Đạo lý chính ngay chỗ này. Bạn xem ở trên nguyện văn nói: giáo hóa nhất thiết hữu tình. Các vị thử nghĩ xem câu này có phải là hiện tại đã nói giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa hay không? Trong tất cả không có phân biệt, không phân cõi nước. Cõi nước này phạm vi rất lớn, là cõi nước chư Phật. Thế giới Tây Phương, người giảng sanh đi đến nơi đó, đến từ 10 phương tất cả cõi nước chư Phật. Cho nên rất là phức tạp. Người trong vô lượng vô biên thế giới chư Phật, Phật Bồ Tát ở nơi đó đều khuyên mọi người niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Cõi nước nhiều, tộc loại sẽ càng nhiều, hình sắc không như nhau, phương thức đời sống không giống nhau, ý thức hình thái không giống nhau, tín ngưỡng tôn giáo không giống nhau, tất cả đều bao gồm hết. A-di-đà Phật cùng chư Phật Như Lai bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh. Ở trong đây nhất định không có phân biệt, không có chấp trước, đối đãi bình đẳng. Tại vì sao phải đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh? Người xưa chúng ta có một câu nói rất hay: bổn thị đồng căn sanh. Lời nói này rất hay. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh vốn là từ gốc mà sanh ra. Gốc là cái gì? Gốc là chân tâm, gốc là bổn tánh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: hư không pháp giới, tất cả chúng sanh từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện, đây là gốc. Duy thức sở biến, đó là gốc. Phật tìm ra được đại căn đại bổn rồi, cho nên mới đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh. Tiêu chuẩn bình đẳng giống như chính mình. Đối đãi chính mình như thế nào thì đối đãi với tất cả chúng sanh như thế đó. Nhất định không có kém khuyết. Cho nên trên kinh thường nói: sanh Phật không hai, sanh là chúng sanh, Phật là chư Phật. Chúng sanh cùng chư Phật không hề khác nhau. Cần phải triệt để hiểu rõ chân tướng sự thật này, chân thật tìm được căn bản, mới có loại quan niệm lý luận này, mới có loại cách nghĩ này. Có cái cách nghĩ này mới có thể có hòa thuận, cùng sống với nhau, cách làm đối đãi bình đẳng. Đây là chúng ta xem thấy giáo hóa tất cả hữu tình. Giáo hóa chính là phục vụ chư Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ thị hiện ở cái thế gian này. Chọn lựa một nghề nghiệp nào? Chọn lựa giáo học. Cái giáo học này là giáo học nghĩa vụ. Giáo học không cầu học trò hồi báo. Đây là chân thật vĩ đại. Phương pháp giáo học nhiều. Hôm qua đạo tràng của chùa Trúc Lâm khai mạc buổi diễn lễ khai quang thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, rất nhiều đồng tu đều tham gia. Mấy ngày trước họ làm pháp hội Hoa Nghiêm, đọc kinh Hoa Nghiêm rất tốt. Chúng ta biết Bồ Tát Quán Âm có ba bộ kinh: Quán Âm Tam Kinh. Bộ kinh thứ nhất chính là ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện Tài đồng tử 53 lần tham học, tham phỏng Bồ Tát Quán Âm. Bạn xem Bồ Tát Quán Âm dạy bảo đối với Thiện Tài đồng tử, nói đến chúng sanh căn tánh không đồng, đáng dùng thân gì để độ? Bồ Tát liền hiện ra thân đó để độ. Chúng ta từ ngay chỗ này liên tưởng đến Bồ Tát Quan Âm tùy loại hóa thân, chư Phật Như Lai đương nhiên không ngoại lệ. Cho nên Phật Bồ Tát có thân tướng hay không? Xin nói với các vị, không có. Không có thân tướng mới có thể tùy loại hóa thân. Làm sao biết được họ không có thân tướng? Trên Kinh Kim Cang đã nói: nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát đó là giả, không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát thật nhất định vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, họ vô tướng. Vô tướng mới có thể tùy hiếu thích của chúng sanh mà hiện tướng. Họ bất cứ tướng gì cũng đều có thể hiện, tùy loại hóa thân. Đây là trên kinh điển nói Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng thân. 32 ứng thân là tùy loại hóa thân. Thế là chúng ta đối với thế gian này, nghi hoặc đối với các tôn giáo đều phá trừ hết. Đáng dùng thân Kitô để hóa độ. Vì Bồ Tát Quán Âm không thể hiện thân Kitô mà vì đó nói pháp hay sao? Ngày nay chúng ta xem thấy Kitô, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là hóa thân của Bồ Tát Ngài. Xem thấy A Hồng của Hồi giáo, đó là đáng dùng thân A Hồng để độ, liền hiện thân A Hồng mà vì đó nói pháp. Chúng ta xem thấy A Hồng, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là do Bồ Tát Ngài thị hiện. Cái nghi hoặc này liền được giải trừ. Tùy loại hóa thân, ứng cơ nói pháp. Chúng ta tâm bình đẳng hiện tiền đối với hết thảy các tôn giáo, tâm cung kính hiện tiền, biết được thần mà họ thờ phụng, truyền giáo sư của họ, kinh điển của họ, cùng tam bảo trong Phật Kinh đã nói không hề khác nhau. Họ đó cũng là tam bảo. Cho nên trên lý nếu không quán thông, trên sự liền có mâu thuẫn, liền sẽ có chướng ngại. Trên lý thông đạt, chướng ngại trên sự liền không còn. Cho nên chúng ta phải xúc tiến giáo học tôn giáo. Tôn giáo phải ở trên lý luận, giáo lý, giáo nghĩa mà câu thông, học tập lẫn nhau mới chân thật có thể phổ độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tuyệt đối quyết không tạo thành chiến tranh tôn giáo. Nếu tôn giáo phát khởi chiến tranh, chuyện cười của thiên hạ. Quyết không phải là ý của thần. Tôn giáo phát tranh chiến tranh là ý của người, không phải là ý của thần. Chân tướng sự thật chúng ta thật làm rõ ràng rồi, thật làm tường tận, mới biết được ở trước mắt xã hội này tai nạn triền miên, chúng ta phải làm nên như thế nào, phải nên bắt tay vào từ chỗ nào, phải liên hợp hết thảy truyền giáo sư tôn giáo khác nhau. Ta qua lại với họ, ta gọi họ là hóa thân của thần thánh, hình tượng của thượng đế. Bốn chúng đệ tử nhà Phật chúng ta là hóa thân của Bồ Tát chư Phật Như Lai, hình tượng của Bồ Tát chư Phật Như Lai. Chúng ta nhất định phải thực tiễn, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, chính mình mới có thể được độ, mới có thể giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh tiêu tai khỏi nạn. Cho nên phương pháp giáo học vô lượng vô biên, tông chỉ có một. Phương pháp thì quá nhiều quá nhiều. Nhà Phật nói pháp môn vô lượng. Pháp môn vô lượng này đem hết thảy giáo học của tôn giáo đều bao gồm trong đó. Phương pháp khác nhau, mục tiêu giáo học nhất định giống nhau. Ở chỗ này chúng ta đã nói ra ba mục tiêu. Cái thứ nhất, sơ cấp, giải phát tín tâm. Tin cái gì? Tin đạo. Đạo là cái gì? Thực tiễn vào ngay trong đời sống của chúng ta. Hiếu đạo, sư đạo, đây không chỉ là nhân đạo, là thần thánh, là căn cơ đại đạo của chư Phật Như Lai. Chúng ta phải tin tưởng. Chỗ này nếu không tin tưởng, đó chính là người xưa đã nói, bạn tu thiện pháp có nhiều hơn đều là hư giả, đều không phải chân thật, quyết định không thể thành tựu đức hạnh của bạn. Vì sao vậy? Bạn không có gốc, không có rễ. Hiếu đạo là gốc, sư đạo là rễ. Phải từ chỗ này mà xây dựng tín tâm. Bất trung bất hiếu, bội thầy phản đạo, thiện hạnh của họ có nhiều hơn. Chân thật giống như hoa trong bình nở hoa vậy thôi. Xem ra thì rất đẹp, qua 2-3 ngày thì tàn tạ, khô héo, không có gốc. Cho nên chân thật muốn tu học, nhất định phải từ gốc rễ mà tu. Cái đầu tiên phải từ nơi gốc rễ mà xây dựng lòng tin. Phật là sư đạo, hiếu đạo là lão sư dạy cho chúng ta. Chúng ta mới hiểu rõ hiếu đạo. Không có giáo huấn của thầy giáo, chúng ta làm thế nào hiểu được hiếu? Không thể nào. Học trò làm sao hiểu được tôn sư trọng đạo, cha mẹ dạy? Cho nên tôi vừa rồi nói, chúng ta ở trong 6 cõi được thân người, nếu muốn tiếp tục từ nơi công tác hoằng pháp lợi sanh, bạn cái duyên thứ nhất, thiện tri thức thứ nhất là cha mẹ của bạn. Cha mẹ của bạn nếu có thể chân thật dạy bạn tôn sư trọng đạo, cha mẹ bạn sẽ chọn cho bạn thầy giáo tốt. Bạn hiểu được tôn sư trọng đạo, thầy giáo tốt nhất định dạy bạn hiếu dưỡng cha mẹ. Thế là học vấn đức hạnh của bạn đã cắm gốc rồi. Bạn ngay đời này liền có thành tựu đại đức là có thể. Thế nhưng xã hội ngày nay rất phiền phức, cha mẹ không hề dạy bạn tôn sư trọng đạo, thầy giáo trường học cũng không dạy bạn hiếu thuận cha mẹ. Bạn nói xem còn cách nào nữa không? Cho nên cứu giảng kiếp dẫn thế giới này ngày nay, ngoài chúng ta phải nương vào tôn giáo truyền giáo sư, đã không còn con đường thứ hai có thể đi. Giáo dục tôn giáo không thể hồi phục, tai nạn thế gian tất nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên chỗ này nói giai phát tín tâm. Tín tâm trong 2 chữ này sâu rộng không bờ mé. Căn bản nhất chính là hiếu đạo cùng sư đạo. 2 chữ này là căn bản nhất. 2 việc này là thiện căn chân chánh, thiện căn chân thật, không tham, không sân, không si, là từ trong 2 cái căn bản này phát sanh ra. Vì sao vậy? Nếu như chúng ta còn có tham sân si mạng, còn có phải quấy nhân ngã, chính là bất hiếu, chính là bất kính. Người hiếu thân tôn sư chắc chắn là tan nhạt phải quấy nhân ngã, buông bỏ tham sân si mạn, bao gồm tất cả thiện pháp đều từ đây mà sanh ra, đây gọi là thiện căn. Tính tâm cứu cánh viên mãn là đối với giáo huấn của chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai, họ chân thật đem cội gốc của vũ trụ nhân sanh tìm ra được. Thế xuất thế gian tất cả pháp chân thật tường tận rồi, họ làm sao có thể tường tận? Phương pháp của họ trên tổng nguyên tắc chính là nói thiền định. Thiền định sâu thẳm, đem không gian duy thứ đột phá, cho nên mới xem thấy được chân tướng sự thật, xem thấy được trong một cái gốc, một cái rễ phát sanh ra. Cái gốc rễ này chính là Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Họ xem thấy cái này. Tận hư không khắp pháp giới, bao gồm tất cả chúng sanh, đều là tâm hiện thức biến. Tin sâu không nghi đối với giáo huấn của Phật, chọn lấy nguyên tắc tu học Phật dạy cho chúng ta, thiền định. Xếp bằng quay vào vách là một loại phương pháp tu thiền định, nhà Phật gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Đó là một môn trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Chúng ta chọn lấy một môn nào? Chúng ta chọn lấy là pháp môn niệm Phật, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu đạt đến thiền định sâu thẳm. Nếu chúng ta đột phá không gian duy thứ, Phật nói cho chúng ta nghe lời nói này, chúng ta phải đích thực đi chứng minh. Có phải là tâm hiện thức biến? Phải đợi chính mình đi chứng minh. Bạn chứng được rồi, bạn mới gọi là chứng đạo, gọi là thành đạo. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.